Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 991, tầng thứ 5. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt im lặng nói, tương đương ta trước đó đều đánh không a. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi lại đánh một lần chính là, có điều đến trước tiên đem thứ 5 chòm sao đánh xong. Nếu là ngươi hiện tại liền đi đánh đệ nhất chòm sao, được đến chỉ là đệ nhất chòm sao khen thưởng, mà lại mỗi người mỗi ngày chỉ có thể thu được 5 lần khen thưởng nha. Tô Dương buồn bực nói, được, đợi lát nữa ta lại đánh một lần chính là, đi trước đánh thứ 5 chòm sao, đem khen thưởng nắm bắt tới tay lại nói, ngoài thành rừng rậm cỏ xanh phía trên, khắp nơi đều phân bố đủ loại pho tượng thủ vệ. Một đám người chơi xuyên tới xuyên lui bên trong, tìm kiếm lấy có thể tiến vào chòm sao phó bản. Tô Dương tiểu đội cũng là bên trong một viên. Thứ 5 chòm sao là song tử thủ vệ. Song tử pho tượng thủ vệ là cái tay cầm pháp trượng da xanh vu sư. Nhìn qua xấu xí không chịu nổi, Tô Dương một đoàn người lập tức tiến vào phó bản. Truyền tống đến phó bản trang cảnh về sau lập tức đi về phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy song tử thủ vệ nắm nặc. Là cái vô cùng thấp tiểu vu sư. Chiến đấu bắt đầu, Tô Dương cùng cửu vĩ chống đi tới. A ô ô, tiểu vu sư ngâm sướng chú ngữ. Pháp trượng trước chỉ, một đạo chùm sáng màu tím bắn ra. Thoáng cái xuyên qua tất cả mọi người. Úc Than bị trực tiếp miểu sát, Tô Tranh kỳ kỳ hương hoa ba người cũng bị đánh thành tàn huyết. Đây cũng quá đột nhiên đi. Chết đi Úc San biểu thị tương đương im lặng. Tô Tranh hướng về Boss thả ra một pháo. Sau đó thì nhụt chí, lẩm bẩm nói ra, căn bản là phá không phòng. Tào hương hoa nói, tầng này đội ngũ là đánh thuê ba. Cần phải chỉ có A Dương cùng cửu vĩ có thể phá phòng. Tô Dương cùng cửu vĩ thực sự có thể đầy đủ phá phòng. Mà lại đánh ra thương tổn không thấp. Nhưng vấn đề là Boss đánh ra thương tổn quá cao. Vô luận là Tô Dương vẫn là cửu vĩ đều gánh không được. Chán vũ phong hoa, cửu vĩ gánh không được thương tổn. Không thể không lấy vô địch kỹ năng nhảy đến không trung. Có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Trong đoàn đội mặt hiện tại chỉ có Tô Dương cùng cửu vĩ có thể đánh ra phát ra. Nói như vậy, dưới loại tình huống này muốn thông quan cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá Tô Dương cùng cửu vĩ dù sao không phải người bình thường. Mị Nhi thả sử thi kỹ năng. Phát ra có thể có chút chưa đủ. Cửu vĩ phá thiên trận. Cửu vĩ lập tức hành động, to lớn trận bàn hiển hiện mặt đất, cửu vĩ hóa thành cáo ảnh xông vào trong trận, sau đó bắt đầu vừa đi vừa về xuyên thấu Boss đánh ra cách xù thương tổn. Huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, huyết long cùng bạch long đồng thời xuất hiện, đối với song tử thủ vệ triển khai tấn công mạnh, 4 phút hơn thời điểm, song tử thủ vệ lượng máu bị đánh hư không. Trước khi chết, nó đến cái hủy thiên diệt điện tử sắc quang ba, đem Tô Tranh hương hoa kỳ kỳ miểu sát. Bất kể như thế nào, mọi người cuối cùng là thành công thông quan. 2 bình kim sắc tinh trần tới tay. Tô Tranh cười hi hi nói ra, mọi người ra phó bản, thành công thông quan về sau. Song tử pho tượng thủ vệ đã biến mất. Tô Dương nói ra, các ngươi cái kia làm sao thì làm đi thôi. Ta phải lại đánh một lần. Tô Tranh cười nói, lão ca, chúc ngươi may mắn. Tô Dương cười cười, nói ra, ta lại mang một đợt người. Hẳn là có thể qua. Lui ra đội ngũ, Tô Dương lập tức tại lão bà trong nhóm hô một trận. Tổ đầy 5 người về sau, lập tức theo tầng thứ nhất bắt đầu đánh. Lần này hắn là đội trưởng. Trước 4 tầng đều tương đối dễ dàng, đánh tầng thứ 5 thời điểm thì khá là phiền toái. Mị Nhi, ngươi đi lên ngạnh kháng, phát ra sau khi đánh xong liền trở về a, ta để con thỏ đi ra. Tốt, chiến đấu bắt đầu. Cửu Vĩ Đỉnh ở phía trước đứng như cọc gỗ phát ra. Đem tất cả kỹ năng thả ra ngoài về sau. Cửu Vĩ lượng máu bị boss mất đi. Cuối cùng biến mất tại Tô Dương thể nội. Tại loại này phó bản bên trong tử vong về sau không biết rơi kinh nghiệm. Cho nên không có quan hệ gì. Cửu Vĩ tử vong, sau đó lại sống lại đứng lên. Tiếp tục cùng boss đối bính. Đợi đến cái mạng này cũng hao hết sạch. Long thỏ lập tức buông xuống. À, cái này địa phương nào? Long thỏ trong tay còn ôm lấy can cà rốt đâu. Có vẻ như đang dùng cơm. Tranh thủ thời gian, giết boss, trực tiếp ngạnh kháng, sử thi kỹ năng vứt ra. Người bỏ xuống ta lại để cho thiên thiên đi ra. À, lập tức, long thỏ lập tức hành động. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ. Long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, long hoàng kiếm trận, long thỏ đem chính mình phát ra toàn bộ đánh ra tới. Tô Dương cũng không có giữ lại, người khác đều không có phát ra, chính hắn nhất định phải đem phát ra chuẩn bị đủ mới được. Một trận cuồng oanh lạm tạc, song tử thủ vệ ngã xuống đất bỏ mình, thứ năm chòm sao cho kinh nghiệm thật nhiều. Tần số càng cao lời nói, cho kinh nghiệm khẳng định sẽ càng nhiều. Phượng Nghi Bách Hợp trùng nữ ào ào nói chuyện với nhau. Tô Dương chọn rời đi phó bản, truyền tống đi ra bên ngoài về sau. Hắn thở dài ra một hơi nói, cái kia làm sao thì làm đi thôi. Lão đại, chòm sao ngươi đánh tới đây? Mang mang bọn ta à? Lão Phong lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, thứ năm chòm sao đánh dụng, gió thổi đũng quần lạnh vội vàng nói, lão đại ngươi mang mang bọn ta à, chúng ta đánh tới cửa thứ ba thì đánh không lại đi. Tô Dương nói, ta đã mang hai sóng, còn có số lần sao? Gió thổi đũng quần lạnh nói, có, mỗi người mỗi ngày có thể đánh 5 làn sóng, có thể cầm thẻ người tốt. Tô Dương nghi ngờ nói, thẻ người tốt là cái gì? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão đại ngươi khẳng định không có thanh lý qua ba lô. Ngươi nhìn kỹ một chút, trong ba lô khẳng định nhiều mấy chương thẻ người tốt, thông quan phó bản không có khả năng không cho khen thưởng. Cho dù ngươi đánh xong 5 lần chòm sao, lần nữa thông quan về sau hệ thống đều sẽ khen thưởng thẻ người tốt. Thẻ người tốt có thể đi cửa hàng chỗ đó đổi lấy đồ vật. Tô Dương tại ba lô bên trong tìm kiếm. Một trận, nói ra, còn thật có thẻ người tốt. Sao ta làm sao có 16 tấm? Chỉ đổ thừa ba lô quá lớn. Hắn trước đó cũng không phát hiện. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Lão đại, người lại mang mang bọn ta chứ sao? Tô Dương nói, được. Đem ta kéo vào tổ đi. Thật tốt. Cứ như vậy, Tô Dương bị gió thổi đũng quần lạnh kéo vào tổ theo thứ ba ngôi sao đánh tới thứ tư ngôi sao. Không có sử thi kỹ năng. Thứ năm ngôi sao khẳng định là đánh không lại. Cho nên Tô Dương mang theo Lão Phong bọn họ đánh hai lần thứ năm ngôi sao. Lão đại, mang mang bọn ta thôi. Lưu Tô ca ca mang mang người ta có được hay không? Công hội trong kênh nói chuyện có thật nhiều loại thanh âm này. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên tổ cái đội. Người nào không có đánh người nào đến. Sau cùng vậy mà đem tất cả số lần đều dùng hết. Giúp đánh một lần đến một chương thẻ người tốt. Tô Dương trong ba lô lại có tốt hơn 30 tấm. Đánh xong chòm sao. Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó đi đến cửa hàng chỗ đó xem xét, thẻ người tốt xác thực có thể đổi lấy màu đỏ bảo dương. 10 cái thẻ người tốt đổi lấy một cái, hắn trực tiếp đổi lấy 3 cái, sau đó lập tức mở ra. Đinh, người thu hoạch được nhất tinh thủ hộ thú toái phiến. Đinh, người thu hoạch được nhất tinh thủ hộ thú toái phiến. Đinh, người thu hoạch được nhất tinh thủ hộ thú toái phiến. Choáng. Tất cả đều là đồ rác rưởi. Tô Dương trong nháy mắt đối thẻ người tốt mất đi hứng thú. đừng nói là nhất tinh thủ hộ thú toái phiến, liền xem như tứ tinh thủ hộ thú toái phiến hắn đều chướng mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn kim sắc tinh trần, ngôi sao thẻ toái phiến cùng tinh toàn những vật này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.